Bạn gái của tôi là zombie. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hân xuất hiện biến dị, kết quả này cũng không để cho Lăng Mặc ngoài ý muốn, nhưng hắn bắt đi Sana, còn ra miệng uy hát yêu ta ép cử động, rõ ràng nói rõ hắn vẫn có lý trí đấy. Điểm này để Lăng Mặc nhất thời cực kỳ cảm thấy hứng thú, phải biết rằng hắn nguyện vọng lớn nhất chính là Diệp Luyến có thể mau chóng khôi phục lý trí, nhưng trừ lần trước tiến hóa về sau, Diệp Luyến biểu hiện ra một điểm sinh ra mình ý thức đầu mối về sau, sẽ không có càng tiến một bước biến hóa rồi. Điều này làm cho Lăng Mặc không khỏi có chút như đưa đám, cho dù biết đây không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng hắn vẫn là lập tức bắt tay vào làm, bắt đầu đối với biến dị zombie tiến hành đi săn, hy vọng có thể thông qua không ngừng xúc tiến Diệp Luyến tiến hóa, do đó để cho nàng sớm một chút khôi phục chân chính tư tưởng. Nhưng Lục Hân trên người khác thường, lại làm cho Lăng Mặc cảm thấy, hắn nói không chừng từ nơi này Lục Hân trên người có thể được đến một điểm đầu mối mới. Chỉ cần có một điểm khả năng, Lăng Mặc sẽ không muốn buông tha cho, huống chi Sana còn bị Lục Hân bắt đi, cái này nhị hóa còn chỉ mặt gọi tên uy hát yêu ta ép mình. Đối với Lăng Mặc mà nói, một cái biến dị zombie tính chất uy hát yêu ta ép căn bản không lớn, Lục Hân đầy cho là mình từ con chuột biến thành mèo bệnh, có thể trả thù mình cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Lăng ca, van cầu ngươi, chúng ta đoạn đường này kề vai chiến đấu cũng coi như có giao tình, cầu ngươi. Lưu Vũ Hào lại luôn miệng cầu khẩn nói, thần sắc cũng càng ngày càng nóng nảy. Bọn họ tại nơi nào? Lăng Mặc quyết định chú ý, liền mở miệng hỏi. Lưu Vũ Hào nhất thời đại hỉ, vội vàng dắt lấy Lăng Mặc chạy xuống đi. Ngay tại nam sinh lầu ký túc xá, nhanh lên, ta sợ cái đó Lục Hân đột nhiên mất lý trí, đến lúc đó Sana nhất định phải chết. Như thế, Lăng Mặc cũng là ra đầu siết chặt dưới chân vội vàng nhanh hơn tốc độ. Mà Diệp Luyến tự nhiên cũng theo sự khống chế của hạ thật chặt theo sau. Lưu Vũ Hào cứu người sốt ruột, cho dù thể lực hao hết nhưng chạy trốn tốc độ cũng không coi là chậm, Lăng Mặc cùng Diệp Luyến theo sau lưng càng là biểu hiện dễ dàng, ngược lại là Vương Thành, đã sớm thở như trâu, nếu như không phải là vì bảo vệ tánh mạng, đoán chừng hắn lúc này sớm gục xuống. Hết lần này tới lần khác người phía trước đều không có dừng lại chờ ý của hắn. Bởi vậy Vương Thành nhìn về phía trước ba người bóng lưng lúc ánh mắt cũng có chút bất thiện, bất quá hắn rất nhanh sẽ đem cái này xóa sạch dị sắc che. Đi thông nam sinh túc xá trên đường cũng xuất hiện mấy cái zombie, đều là bị trên đất mới mẻ thi thể hấp dẫn. Mà Lăng Mặc cũng bởi vậy có hết ý phát hiện, những thứ này bình thường zombie mặc dù không công kích đồng loại, nhưng lúc có zombie thi thể xuất hiện lúc bọn họ lại sẽ đem hắn xé xác ăn. Cái này mấy cái ra hiện tại nam sinh ký túc xá trước zombie, xin ý kiến phê bình vây quanh trên đất mấy cỗ zombie thi thể ăn được tránh hương, nếu không phải thi thể đầu lâu cũng còn nguyên vẹn lính bảo an địa phương giữ lại, liếc có thể thấy máu đỏ hai con ngươi, Lăng Mặc cũng không dám tin vào hai mắt của mình, thấy hẳn là thật. Thì ra là thế, nhưng bởi như vậy, chẳng phải là sẽ xuất hiện càng nhiều nữa biến dị zombie. Thậm chí đám zombie chỉnh thể cũng sẽ chậm rãi tiến hóa, phải càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn họ tốc độ tiến hóa còn kém rất xa ở phong bế trong hoàn cảnh, dựa vào giúp nhau chém gờ yêu tà ết sinh ra biến dị zombie, nhưng loại này chỉnh thể chậm chạp tiến hóa ưu thế cũng sẽ dần dần thể hiện ra đấy. CMN, Lăng Mặc âm thầm tại trong lòng tức giận mắng một tiếng, đồng thời huy động đoàn đao, đón cái này mấy cái đã hướng mình vọt tới zombie đánh tới. Dựa vào điều khiển thi năng lực cùng tự thân càng ngày càng thuần thục, công kích kỹ xảo xứng đôi hợp, cái này mấy cái zombie cơ hồ ở ngắn ngủi một trong chớp mắt bên trong đã bị hắn toàn bộ đánh ngã. Đoán chừng cái này mấy cái zombie thi thể cũng sẽ đưa tới đồng loại xé xác ăn đi. Nhưng mình với tư cách người sống sót, làm sao có thời giờ cùng tinh lực xử lý thi thể, bầy zombie thể chậm chạp tiến hóa cái này tiến trình, căn bản chính là không cách nào ngăn cản đấy. Không nghĩ tới zombie cũng ăn zombie. Lăng Mặc lại ngẩng đầu nhìn liếc bị gặm phải phá thành mảnh nhỏ zombie thi thể, cau mày nói. Lưu Vũ Hào lại có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc liếc, hơi có chút đương nhiên nói. Bọn họ đương nhiên ăn hết, như thế nào Lăng ca ngươi mới vừa biết? Lăng Mặc nhất thời bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Lưu Vũ Hào bọn họ một mực sống ở zombie trong đống, biết những thứ này cũng không kỳ lạ, nhưng Lăng Mặc trước khi nhưng mà cách xa zombie tìm kiếm thức ăn thì dã là khống chế được thi ngẫu. Mặc dù đánh chết zombie, hắn cũng sẽ không cách đoạn thời gian lại chạy về nhìn thi thể kia tình huống như thế nào, tự nhiên không thể nào biết được. Bất quá cái này cũng lần nữa chứng minh mình phỏng đoán quả nhiên là đúng, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, tài năng ở càng ngày càng nghiêm nghị trong hoàn cảnh sinh tồn được. Lại giải quyết mấy cái zombie về sau, Lăng Mặc đám người rốt cuộc tiến nhập nam sinh ký túc xá. Hẹp hòi ký túc xá hành lang đơn giản chính là một cái địa ngục lối đi, vô luận là trên tường vẫn là trên mặt đất cũng tung tóe đầy màu nâu đậm vết máu. Mà bộ phận túc xá nửa mở nửa khép càng tăng thêm vài phần khí tức âm trầm, đi ở nơi như thế này, thời khắc đều phải chú ý sẽ có hay không có zombie từ trong cửa phòng nhảy ra. Cái này building chừng tầng 5, sơ lược đoán chừng có trên trăm đang lúc ký túc xá, theo lý thuyết phải tìm được Lục Hân cùng Sana cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Lăng Mặc nhưng cũng không lo lắng điểm này, bởi vì hắn chỉ là quét mắt liếc liền lập tức phát hiện Lục Hân trải qua lúc dấu vết lưu lại. Thò tay trên mặt đất nhẹ nhàng dính một điểm mới mẻ vết máu, Lăng Mặc lập tức hỏi. Lục Hân vết thương trên người sụp ra, vẫn là Sana bị thương. Vừa rồi ở trên bậc thang cũng có, trên đường ta cũng vậy đã từng gặp, chỉ có điều bởi vì có zombie thi thể ở phụ cận cho nên không dám xác định. Nhưng chung quanh nơi này không có cái gì, máu này khẳng định là trong bọn họ một người lưu lại. Đúng Lục Hân, Lưu Vũ Hào vội vội vàng vàng trả lời nói. Ta mới vừa nhìn hắn toàn thân đều là máu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không phải Sana là tốt rồi. Lăng Mặc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu theo có vết máu phương hướng nhìn. Những thứ này thỉnh thoảng xuất hiện huyết điểm, rơi vào tất cả đều là hạt sắc vết máu trên mặt đất. Người bình thường liếc rất khó phát hiện, nếu như không phải Lăng Mặc nhạy cảm sức quan sát cũng sẽ không chú ý tới những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đoán chừng Lục Hân cũng không có che giấu tung tích ký tứ của Lăng Mặc, mới vừa mang theo Lưu Vũ Hào đám người theo vết máu lên lầu 3, liền trong hành lang nhìn thấy Lục Hân. Phân biệt mới không đến 2 giờ, Lục Hân bộ dạng cũng làm người ta hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Trước khi hắn còn là khiến người ta cảm thấy khiếm biển, nhưng hiện tại hoàn toàn chính là buồn nôn. Hắn da trên người không riêng bị bắt phải nấu nhừ, hơn nữa đã bắt đầu sinh mủ, đục ngầu mủ dịch cùng huyết dịch thỉnh thoảng theo hắn khố cước nhỏ giọt xuống. Vừa nghĩ tới mình vừa mới lấy tay chạm qua như vậy huyết dịch, Lăng Mặc đã nghĩ vội vàng tắm cái tay. Bất quá cặp kia sung huyết trong đôi mắt của để lộ ra vẻ mặt vẫn là cùng trước khi đồng dạng, hung hăng càn quấy, để cho người ta chán ghét. Lục Hân, Sana, Lưu Vũ Hào vừa nhìn thấy Lục Hân, liền cấp nhãn, nếu không phải là bị Lăng Mặc một bà ngăn lại, đoán chừng hắn đã xông đi lên liều mạng. Lăng Mặc lại cảm thấy, Lục Hân bộ dáng bây giờ rất không tầm thường. Hắn cũng không muốn là muốn thay đổi zombie bộ dạng, càng giống như là từng điểm một. Ở giữa nát, không sai, chính là giữa nát, ánh mắt của hắn, thực lực của hắn biến hóa, đều giống như zombie, nhưng duy độc trên thân thể biến hóa lại cùng zombie hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ đây là bởi vì trực tiếp tiếp xúc đến biến dị zombie vi khuẩn, cho nên không thể chịu đựng sao? So với bình thường zombie, đến từ biến dị zombie vi khuẩn độ tinh khiết cao hơn, độc tính đương nhiên cũng càng mạnh. Lục Hân biến hóa, nói rõ người bình thường đang bị zombie bị lây bệnh về sau, vừa rồi không có lập tức chết đi, đích thật là sẽ biến thành zombie đấy. Nhưng nếu như trực tiếp bị biến dị zombie lây, chợt tiếp xúc đến cao độ tinh khiết vi khuẩn, thân thể liền không thể chịu đựng rồi. Cách chương.